Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232. Đệ 1232 chương ít có người có thể cập. Đối với bốn gã cảnh chủ mỗi cách một đoạn thời gian truyền âm. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều là nghe được, nhưng lại đang ở tu luyện đột phá mấu chốt. Bởi vậy vô pháp đi ra ngoài đáp lại. Thiên mạch nơi kia lãnh nhiệt luân phiên tuy rằng sẽ khiến cho phản phệ. Chính là lợi dụng thích đáng cũng có thể chữa trị thân thể đã từng lưu lại vấn đề. Phong Thần chúng độc mười mấy năm, trong cơ thể độc tố tuy rằng bị rửa sạch sạch sẽ. Nhưng vẫn là ảnh hưởng một bộ phận thể chất. Ngô Thanh Thiền từ nhỏ tinh huyết bị lấy đi. Thân thể suy nhược, thể chất đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Như vậy ảnh hưởng bình thường nhìn qua cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu là đột phá linh đế liền sẽ xuất hiện tệ đoan. Đây là cổ diễm báo cho, y theo cổ diễm phương pháp, lợi dụng thiên mạch nơi đặc thù hoàn cảnh năng lượng gột rửa sau. Hai người thân thể bị trọng tố cải tạo một lần, tư chất lực lĩnh ngộ so đã từng càng cường. Bất quá trọng tố một lần thân thể cũng là muốn trả giá đại giới. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền kinh mạch tắc đứt từng khúc khai. Huyết nhiễm biến toàn bộ thân thể, chịu đựng lạnh vô cùng cùng cực nhiệt bức bách hạ đau đớn. Vài lần đều thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi, hai người dùng cực kỳ cứng cỏi nghị lực mới cắn răng kiên trì đi xuống. Nếu không cũng đúng như bên ngoài người lo lắng như vậy. Đã phản phệ trọng thương ở thiên mạch nơi ra không được. Thông minh sắc sảo cảnh chủ nho nhã cười nhìn hai người nói. Các ngươi rốt cuộc ra tới. Chúng ta gần nhất một đoạn thời gian mới cảm nhận được đột phá cơ hội. Bởi vậy nương thiên mạch nơi linh khí đánh sâu vào linh thánh. Lúc này mới chậm trễ không ít thời gian, Phong Thần đạm cười giải thích. Thông minh sắc sảo cảnh làm chủ dùng bí thuật muốn tiến vào thiên mạch nơi điều tra bọn họ tin tức. Hai người đều là rõ ràng. Bởi vậy cũng tồn vài phần hào cảm mani thông minh sắc sảo cảnh chủ tâm tình sung sướng cười to nói. Ha ha, chỉ cần ra tới liền hảo. Các ngươi chính là chúng ta tứ cảnh tiến vào thiên mạch nơi dừng lại thời gian dài nhất người. Nghĩ đến thu hoạch không tồi đi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mỗi lần đều có thể ra ngoài người. Đoán trước, cho người ta kinh hỉ, dừng lại ở thiên mạch nơi nửa năm tin tức một khi truyền bá đi ra ngoài. Hai người thanh danh sẽ càng sâu. Hắn làm cảnh chủ cũng cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta lần này lớn nhất thu hoạch vẫn là thành công thăng cấp linh thánh, Phong Thần cười cười. Bọn họ thân thể bị trọng tố cải tạo một lần sự tình tự nhiên là muốn bảo mật. Man hoang cảnh chủ thượng trước cười nói. Thăng cấp đến linh thánh liên hảo. Lấy các ngươi hai người thiên tư thực lực. Sợ là liền chúng ta đều có thể chống lại một vài đi, hai người linh tôn khi là có thể cùng linh. Thánh chính diện chống lại, hiện tại thăng cấp linh thánh, bọn họ liền tính thân là linh đế cũng sợ là vây không được hai người. Phong Thần khiêm tốn nói, cảnh chủ quá khen, chúng ta mới vừa thăng cấp linh thánh lại sao có thể cùng bốn vị cảnh chủ chống lại, ha ha. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không cần khiêm tốn. Chờ tới rồi chúng ta man hoang cảnh sau. Chúng ta giao thủ thử xem monster, man hoang cảnh chủ thật đúng là tưởng thử một lần hai người chân. Chính thực lực, Phong Thần cũng không làm ra vẻ. Hảo, đến lúc đó còn muốn cảnh chủ nhiều chỉ điểm một vài, có thể cùng linh đế giao thủ. Đối pháp tắc lĩnh ngộ có rất lớn chỗ tốt, bọn họ không cần thiết tự tuyệt. Man hoang cảnh chủ cười to, không thành vấn đề. Các ngươi hai người còn có việc muốn làm sao? Nếu là không có không bằng lần này liền đi theo ta cùng nhau hồi man hoang cảnh làm khách đi, hắn. Chuyện vừa chuyển hỏi, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền liếc nhau, cười nói, hảo, vậy quấy dây cảnh chủ. Ha ha, hai vị tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, man hoang cảnh chủ chính là thích hai người lanh lẹ tính tình. Hắn sợ nhất cùng thông minh sắc sảo cảnh chủ cái loại này làm việc muốn vòng mấy chục cái cong. Người giao tiếp, mặt khác ba gã cảnh chủ cũng thỉnh thoảng cắm một câu. Mấy người nói chuyện phiếm lên, nhìn Phong Thần hai người cùng bốn vị cảnh chủ chuyện trò vui vẻ. Ở đây tứ cảnh đệ tử đều nhịn không được tại nội tâm cảm thán. người cùng người chi gian chênh lệch thật đại. Không thể không thừa nhận hai người ở bốn vị cảnh chủ trước mặt bình tĩnh khí độ cùng đạm nhiên. Ít có người có thể cập. Hết chương.